Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 536, phong ấn Hắc Giê-xu. Yamanaka Viêng ngẩng đầu nhìn chính tản ra đâm mục bạch quang mặt trăng. Hít sâu một hơi, khống chế trong không khí giọt sương tại Uchiha Madara cùng mặt trăng ở giữa ngưng kết thành một tầng thật mỏng bao trùm toàn bộ chiến trường mờ đục tường băng. Tường băng vừa xuất hiện lập tức đã cách trở ánh trăng. Không có ánh trăng trên chiến trường nhúc nhích nhánh cây khôi phục bình tĩnh. Các ninja trong con mắt Rinnegan cũng dần dần biến mất. Chỉ là ý thức vẫn chưa hề quay về. Uchiha Madara nhìn đến tình huống phía dưới nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Yamanaka Viêng băng thế mà có thể chống cự vô hạn Tsukuyomi. Uchiha Madara khống chế Akimichi ngọc biến thành màu đen tích trượng. Huy động tích trượng hướng lên trên phương tường băng đập tới. Yamanaka Viêng thấy thế không có cũng xuất thủ ngăn cản. Muốn phá hư hắn băng. Nhưng không dễ dàng như vậy. Sorin, giúp ta tụ tập một chút nước tới. Trong không khí trình độ không đủ. Sorin gật gật đầu. Nhắm mắt lại. Đem chung quanh nguồn nước triệu hoán qua một bộ phận đến. Yamanaka Viêng ngay lập tức đem Sorin triệu hoán đến nước biến thành bốn chắn tường băng. Lập tại chiến trường bốn phương tám hướng. Triệt để đã cách trở ánh trăng. Sau đó hắn mở ra Terumi Mây bọn người chế tác kết giới quyển trục. Đem kết giới chuyển rời đến trên tường băng. Tại kết giới chuyển di hoàn thành trong nháy mắt. Phiến chiến trường này bị triệt để từ giới ninja tách rời. Trở thành độc lập một vùng không gian. Nếu như không đánh vỡ kết giới, đừng nói ánh trăng, bất luận cái gì đồ vật đều không có cách nào tiến vào chiến trường. Ánh trăng bị triệt để ngăn cách, dưới mặt đất nhánh cây rụt trở về. Trên chiến trường ninja liên quân cũng khôi phục bình thường. Liên quân chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết đạo vừa mới đã sinh cái gì. Duy ấn tượng đầu tiên liền là cái kia vòng có cái này 9 cái câu ngọc hồng nguyệt. Uchiha Madara nhìn thấy khôi phục bình thường liên quân mọi người sắc mặt đại biến. Hắn phí hết lớn như vậy công phu động vô hạn Tsukuyomi. Thế mà bị Yamanaka Viêng dùng mấy khối băng phá giải. Uchiha Madara rơi xuống từ trên không đến. Chậm rãi đi đến Yamanaka Viêng trước mặt. Yamanaka Viêng, người rất tốt. Người thành công chọc giận ta. Yamanaka Viêng cười cười. Chọc giận thì thế nào? Người đáng chết. Nói xong Uchiha Madara khống chế sau lưng cầu đạo ngọc hướng Yamanaka Viêng bay đi. Yamanaka Viêng một cước đem cầu đạo ngọc đá bay. Mang theo trào phúng nói đến. Cầu đạo ngọc là rất lợi hại. Đáng tiếc đối ta không có tác dụng gì. Người thế mà có thể trực tiếp đụng vào cầu đạo ngọc. Cái này sao có thể? Người cho rằng chỉ có ngươi một cái có được lực lượng như vậy sao? Nói xong Yamanaka Viêng thân thể biến thành màu băng lam. Quanh thân còn tản ra màu trắng băng vụ. Uchiha Madara chưa thấy qua loại trạng thái này Yamanaka Viêng. Nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết dạng này Yamanaka Viêng rất nguy hiểm. Trạng thái này của ngươi cũng là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Uchiha Madara thần sắc nghiêm túc hỏi. Không không không, đây là ta lực lượng của mình. Là ta đem Rinnegan cùng thập vĩ cùng tự thân băng đem kết hợp về sau lấy được. Thập vĩ, ngươi ở đâu ra thập vĩ? Uchiha Madara bắt lấy Yamanaka Viêng trong lời nói trọng điểm hỏi tới. Chuyện cho tới bây giờ Yamanaka Viêng cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắn đem Sorin từ nhẫn cụ trong bọc ôm ra nói với Uchiha Madara đến. Ta có thể có được thập vĩ may mắn mà có ngươi năm đó khẳng khái. Còn nhớ rõ chúng ta bắt đầu thấy sao? Khi đó ta từ làng sương mù đào thoát. Người để Bạch Giê-xu dẫn ta đi gặp ngươi. Ta từ ngươi cái kia cầm tới ngoại đạo ma tượng Zedomazo cánh tay. Ngươi nói là, điều đó không có khả năng. Năm đó ngươi không có mang Gekio. Làm sao có thể biết đạo ngoại đạo ma tượng Zedomazo bí mật? Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Vẫn là nói về thập vĩ a. Cầm tới ngoại đạo ma tượng Zedomazo cánh tay về sau. Ta lấy cánh tay này làm vật trung gian. Đem trước thu thập vĩ thú chakra để vào. sau đó dùng từ làng sương mù cầm tới tam vĩ hơn phân nửa linh hồn. Tẩm bổ thập vĩ mảnh vụn linh hồn để nó sinh ra ý thức của mình. Về sau ta phế đi rất lớn công phu, thu thập đủ vừa đến Kyubi Chakra, cuối cùng được đến thuộc về mình thập vĩ. So với trong cơ thể ngươi cái kia chỉ có bản năng quái vật. Sorin mặc kệ từ trí tuệ bên trên, vẫn là ngoại hình bên trên đều mạnh hơn nó gấp 1 vạn lần. Về phần lực lượng, đồng dạng đều là thập vĩ. Lại có thể kém đi đâu vậy chứ? Nghe xong Yamanaka Vya giải thích, Uchiha Madara sắc mặt đen giống đáy nồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Từ 2 người lần thứ nhất lúc gặp mặt Yamanaka Vya đã đang tính kế hắn. Thậm chí từ trong tay hắn cầm tới ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cánh tay. Có thể nói Yamanaka Vya hôm nay có thể đứng ở chỗ này cùng hắn chống lại. Đều là hắn một tay tạo thành. Nghĩ đến cái này Uchiha Madara nội tâm vô cùng hối hận. Sớm biết đạo sẽ có hôm nay. Lúc trước nên không tiếc bất cứ giá nào giết chết Yamanaka Vya. Đáng tiếc trên đời thuốc gì đều có. Chính là không có thuốc hối hận. Cái này quả đắng Uchiha Madara không thể không mình nuốt vào. Đang lúc 2 người rằng có thời điểm, Hắc Giê-xu từ lòng đất di động đến Uchiha Madara dưới chân. Hắc Giê-xu động tác Yamanaka Vya cùng Uchiha Madara đã sớm chú ý tới. Bất quá 2 người đều không có có động tác gì. Uchiha Madara cảm thấy Hắc Giê-xu là hắn đều ý chí. Làm sao cũng sẽ không làm thương hại chuyện của hắn. Yamanaka Vya thì là muốn nhìn một chút Hắc Giê-xu dùng biện pháp gì tạm thời khống chế Uchiha Madara. Mà Hắc Giê-xu đang di động đến Uchiha Madara dưới chân về sau. Không có lập tức động thủ. Hắn đang đợi, chờ đợi ngoại trừ phiến chiến trường này bên ngoài giới ninja những người khác chakra hội tụ tới. Lúc này ngoại giới, tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Converter, hố. Còn mặc kệ là ninja vẫn là bình dân đều đã lâm vào huyễn thuật bên trong. Một rút, can, tráng kiện nhánh cây tại từng cái thôn. Các quốc gia ở giữa xuyên qua. Trên nhánh cây còn mang theo từng cái cùng loại với nhộng đồ vật. Giới ninja người tại cái này vô tận huyễn thuật bên trong làm lấy thuộc tại mộng đẹp của mình. Mà trên người bọn họ chakra, thì là từ nhánh cây liên tục không ngừng truyền lại đến Hắc Giê-xu nơi này. Hắc Giê-xu đang đợi liền là những này tích xúc đến đủ để bài trừ Hagoromo huynh đệ phong ấn lượng. Mấy phút đồng hồ sau, Yamanaka Vya cảm giác được lòng đất xuất hiện một cỗ cường đại chakra. Nhưng là trong chớp mắt cỗ này chakra liền biến mất. Cùng nhau biến mất còn có mặt trăng tán gai mục bạch quang. Sau đó để Uchiha Madara làm sao cũng không có nghĩ tới một màn sinh. Hắc Giê-xu đột nhiên từ lòng đất chui ra ngoài, bám vào đến trên người hắn. Uchiha Madara nhướng mày vừa còn muốn hỏi, lại phát hiện mình không động được. Sau đó hắn phát hiện mình không chỉ là không động được. Bên trong thân thể của hắn càng là xuất hiện một cỗ không thuộc về hắn chakra. Cỗ này chakra có cực mạnh kẻ thôn phệ. Rất nhanh nửa người dưới của hắn liền đã mất đi chi giác. Yamanaka Vya thấy thế cũng không có đang do dự, cưỡng ép sử dụng nhãn lực đem Hắc Giê-xu kéo đến băng chi không gian. Lần nữa tiến vào băng thế giới, Hắc Giê-xu vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn lẳng lặng nơi đó, không nhúc nhích. Sa, gia hỏa này tám thành là cảm thấy Kaguya thức tỉnh trước đó chúng ta không có cách nào phong ấn hắn, mà Kaguya thức tỉnh về sau sẽ đem hắn cứu ra. Thật đúng là bị xem thường. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Yamanaka Vya gật gật đầu. Băng thế giới phong tuyết bỗng nhiên tăng lớn. Hắc Giê-xu sừng sững trong gió rét. Dùng Uchiha Madara Rinnegan nhãn lực chống cự gian nan vất vả ăn mòn. Sorin cảm giác được Uchiha Madara nhãn lực trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Nguyên lai là có phần này nhãn lực. Khó trách không có sợ hãi. HTTPS, thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.